Mà cầu tiên duyên, chương 758, Thái Chân Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ miếu sứ thần tại Lỗ Vương phủ phụ cận trụ sở đã sớm bị Trọng Trọng vây quanh. Bắc Đấu Thất Sát kiếm trận, Kim Ô Phần Thiên đại trận chuyên khắc âm hồn quỷ vật, càng có đốt cháy hết thảy nhị chuyển cực âm chân hỏa tại bên trong thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Thái Chân Nhân cùng Phượng Linh Tiên Cô đứng sóng vai, nhìn toàn trường. Thái Chân Nhân mắt mang ngưng trọng, nhíu mày mở miệng, mà cầu sát cơ, tự hồ quá nặng đi chút. Điểm ấy, cho dù là lấy giết vi tôn Phượng Linh Tiên Cô cũng không thể không thừa nhận. Nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra nghi hoặc, diệt cỏ tận gốc đương nhiên. Bất quá lấy mà cầu thân phận địa vị, cũng là không cần tự làm tất cả mọi việc. Hắn tựa hồ quá mức thị sát, giết, không quá đáng, thế gian làm giết chi nhân, vật, luôn luôn vô cùng tận, nhưng thị sát, sẽ không tốt, cho dù là Bắc Đấu Thất Sát kiếm, cũng không phải truy cầu cực hạn giết chóc, mà là giảng cứu thời khắc sinh tử cân bằng, mà cầu hiện nay diễn xuất, theo bọn hắn nghĩ có chút hơi quá, mà cầu xuất thân thấp hèn, không biết thuở thiếu thời kinh lịch cái gì. Làm việc ngoan tuyệt, thị sát thành tính, điểm ấy cần nhắc nhở hắn một chút. Thái Chân Nhân sắc mặt âm trầm, chậm tiếng mở miệng, như vậy thị sát, tuyệt không phải chuyện tốt. Phượng Linh Tiên Cô gật đầu hẳn là, trong tràng, bách tịch đao hàn quang lấp lóe, đứng sừng sững bán không. Vô số đạo đao mang vờn quanh bay múa, không ngừng thu gặt lấy vô số đầu quỷ vật tính mệnh. Mà cầu chắp hai tay sau lưng, thân hình thỉnh thoảng lấp lóe, mỗi lần xuất hiện, tất có một đầu quỷ vật hóa thành cho bụi. Bất quá một lát công pháp, đã dọn sạch toàn trường. Thức hải bên trong, tinh thần cũng đã thành phiến sáng lên. Đi, kế tiếp địa phương, Mạc đạo chủ, nhất định phải chém tận giết tuyệt không? Tần Sinh mặt mang tuyệt vọng, giữa trời dừng lại bỏ chạy thân hình, nộ trừng trước mặt bóng người. Tần phó điện chủ làm gì thất thố như vậy? Mà cầu chậm rãi đạp đến, nhẹ nhàng lắc đầu, được làm vua thua làm giặc. Xưa nay như là, tại vương điện chủ thất thế một khắc kia trở đi, các hạ liền nên rõ ràng chính mình lại có kết cục như thế nào. Bất quá là ai đến động thủ mà thôi. Hắn đưa tay hướng sau nhất chỉ, nói, coi như Mạc Mỗ mở ra, tần phó điện chủ liền có thể thoát khỏi phía sau vây giết. Lỗ Vương, Tổ Miếu cả hai đã khó mà thiện. Mông Sơn, Minh Nguyệt Quỷ Vương sớm đã nổ lát Tần Sinh thoát đi đường đi. Bày ra thiên la địa võng. Mà cầu chỉ là tới trước một bước. Tốt, tốt. Tần Sinh cắn răng. Có chơi có chịu. Tần Mỗ không có lời oán giận. Bất quá thánh nữ. Hắn nhìn về phía Mà cầu bên cạnh thân. Mặt mang sa mỏng. Khí chất thanh lãnh Tần Thanh Dung. Người phản bội thánh chủ, cũng đồng dạng khó thoát nhất kiếp. Đừng tưởng rằng có Lỗ Vương, Mà cầu phù hộ, thời gian liền có thể qua an ổn. Cái này không nhọc tiền bối phí tâm. Chỉ cần không có quỷ vật trở về, thánh chủ đương nhiên sẽ không biết tại đây đều phát sinh cái gì. Tần Thanh Dung lắc đầu, bấm tay một điểm, kiếm quang bốc lên, bớt nói nhiều lời, vãn bối tiễn người lên đường. Kiếm ý lên, đao mang tùy, đao kiếm kết hợp, hóa thành một đạo dài đến hơn 10 dặm vầng sáng xẹt qua chân trời. Chém về phía đối diện quỷ vương. Nàng được Mạc Cầu chỉ điểm. Kiếm pháp siêu tuyệt, lần này đao kiếm tương hợp. Uy năng càng là kinh người. Phổ thông quỷ vương, sợ là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Không giống với tổ miếu cái khác quỷ vương. Tần Sinh mặc dù có quỷ vương trung giai tu vi, lại rất ít động thủ. Truyền ngôn nó bất thiện cùng nhân chém giết, chỉ là mồm mép linh hoạt, tại rất nhiều vương cảnh mọi việc đều thuận lợi, mới có phó điện chủ địa vị. Sự thật chứng minh, truyền ngôn cũng không có thể tin. Đối mặt Tần Thanh Dung, Mà cầu đao kiếm hợp kích, Tần Sinh thân hình lui lại, một đôi cốt chảo tự phía sau hiển hiện, chụp vào đột kích linh quang. Cốt chảo thảm bạch, âm lãnh, như giấu tại cửu u bên trong tồn tại. Những nơi đi qua, hư không cũng vì đó vặn vẹo. Chảo thế càng là huyền diệu. Song chảo nhất phân, đao kiếm lại ẩn ẩn hiện tách ra chi thế. Kia nguyên bản hoàn mỹ, không một tì vết đao kiếm hợp kích chi pháp, cũng hiện ra sơ hở. Bạch, bạch cốt giữa trời bật lên, vô số lần va chạm, sinh sinh ngăn lại đột kích đao kiếm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bạch, một vòng đao mang hiển hiện. Đao mang mang theo nhàn nhạt từ bi tường hòa chi ý, một khắc trước còn tại chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Tần Sinh cái trán mi tâm. Sát na, này một cái chớp mắt, Tần Sinh nhìn trung minh bạch, Phật kinh bên trong lời nói sát na vì sao? Một ý niệm, đã qua mấy chục sát na, tại hắn chả chưa lấy lại tinh thần thời điểm. Phía sau bạch cốt hai tay bằng vào bản năng phong tỏa đột kích đao mang. Lại nan địch tới người đao pháp tuyệt luân. Đao quang lấp lóe, trong mắt liên tiếp làm nổi bật đạo đạo hư tuyến. Trước một đạo hư ảnh ấn ký còn chưa tan đi đi. Hạ một đạo đã xuất hiện. Như vậy tầng tầng lớp lớp, ngang nhiên oanh phá bạch cốt phong tỏa. Oanh, Tần Sinh thân thể run lên. Chỉ cảm giác vô số đạo băng lãnh khí tức lướt qua tự mình quỷ thể. Mệnh hồn bên trong hết thảy tùy theo phi tốc tiêu tán. A, khóe miệng của hắn vi liệt. Hảo đao pháp, đáng tiếc, âm chưa lạc, trong mắt của hắn linh quang đã hoàn toàn mờ đi. Tần Sinh xác thực không yếu. Tại quỷ vương trung giai thậm chí có thể tính là cường giả. Làm gì mà cầu mạnh hơn. Đao pháp càng là đã phá số quan. Tại nguyên anh sơ kỳ, hắn còn không thể hoàn mỹ trưởng khống đao pháp. Liền có thể giết chết La Quân Hắc Diệp chờ quỷ vương trung giai tồn tại. Hiện nay, càng là có thể đem địa tàng bản nguyện đao thi triển xe nhẹ đường quen. Tỷ tâm sở dục, ý niệm cùng một chỗ. Đao quang đã chém vỡ đối thủ mệnh hồn. Bách tịch đao, Minh Vương giáp run rẩy, phẩm giai hơi có tăng lên. Trong thức hải, mảng lớn tinh thần, bị lần lượt thắp sáng. Ngược lại là Tần Thanh Dung. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên ngẩn ngơ, sờ lên trán của mình, xà mỏng hạ sắc mặt hiển hiện một chút biến hóa, bất quá lúc này mà cầu chính đắm chìm trong tự thân biến hóa lên. Cũng không hay biết cảm giác, đợi lấy lại tinh thần, Tần Thanh Dung đã khôi phục bình thường, thật là lớn sát ý, phương xa, Minh Nguyệt Quỷ Vương dựng ở đỉnh núi, giao thị lần này, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tổ miếu sứ thần. Có hơn phân nửa đều bị Mạc đạo chủ tự tay chém giết. Người này sát ý chi thịnh, thật là nhường thiếp thân khó có thể lý giải được. Có lẽ là hắn sợ tiết lộ thánh nữ bí mật, cho nên mới sẽ cấp thiết như vậy chém tận giết tuyệt. Mông Sơn trầm ngâm mở miệng, bất quá ngay cả như vậy, sát ý cũng quá mức. Như vậy thị sát, về sau chúng ta cần cẩn thận một chút. Thừa Thiên Hầu, La Quân Hắc Diệp, Chiêu Vương chi tử, tổ miếu điện chủ, thậm chí mạnh mẽ xông tới Lỗ Vương phủ. Tại trước mắt bao người chém giết Vân Vương phi, ngắn ngủi mấy năm gian, đã không biết có bao nhiêu thân phận bất phàm quỷ vật mệnh tang vị này Mạc đạo chủ trong tay. Nghĩ kỹ lại, hai đầu quỷ vật không không kinh hãi. Nửa tháng sau, Lỗ Vương tuyên cáo xác lập Vương phi, vượt qua toàn bộ Lỗ Vương cảnh quỷ vật ngoài ý liệu. Lần này xác lập Vương phi, trước đó lại không có vài đầu quỷ vật gặp qua. Danh Thái Chân bỗng nhiên toát ra Vương phi, còn phải cử hành đại điển, nhường bầy quỷ nhất thời ngạc nhiên. Bất quá đợi dò nghe Vương phi lai lịch sau, bầy quỷ có cảm thấy đương nhiên, vị này Danh Thái Chân chính là toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu đồ đệ, khi còn sống càng là Thượng Thanh Huyền U động thiên phàm nhân quốc gia quốc chủ. Đối tại toàn chân đạo, Lỗ Vương cảnh đã không tại lạ lẫm, Mạc Cầu càng là uy danh hiển hách. Lần này sách phong Vương phi, hiển nhiên cũng là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đến nỗi tình cảm phương diện, ngược lại là không có quỷ vật sẽ để ý. Bất quá là một chàng chính trị thông gia mà thôi. Đại điển đúng hạn cử hành, âm trầm tĩnh mịch, âm gian hiếm thấy răng đèn kết hoa, cổ nhạc hợp tấu, Lỗ Vương phủ trải rộng lụa đỏ. Nhìn qua so đăng cơ đại điển còn phải náo nhiệt, Vương điện chủ phụng thánh chủ chi mệnh, đến đây cân đối lưỡng vương cảnh quan hệ trong đó, chưa từng nghĩ lại nguy âm quỷ hãm hại, mệnh hồn tận tang, may mắn, đế khóc được U Minh phù hộ, vì điện chủ báo thù, có thể trọng chỉnh Vương Cảnh. Nay, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vốn không ứng hành này tiệc cưới. Đại điện bên trong, lễ nghi quan cao giọng tuyên đọc Lỗ Vương tự viết. Điện hạ bày quỷ không một lên tiếng. Đối trong đó thuyết pháp cũng không ngừng Khả Phủ. Mặc Cầu, Tần Thanh Dung dựng ở phương xa. Xa xa chú ý trận này nghi thức. Đế Khốc, Thái Chân tuy có lợi ích tương quan. Trung quy là có tình nhân thành gia quyến. Tần Thanh Dung nhìn điển lễ. Ung Dung mở miệng, thật là khiến người ta hâm mộ. Mặc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đưa tay nắm chặt nàng lạnh giá bàn tay. Chậm tiếng mở miệng, không cần hâm mộ, chúng ta cũng sẽ dạng này. Ngô, Tần Thanh Dung hé miệng, mặt giãn ra cười nói. Người không hội coi là, ta cũng nghĩ gióng trống khua chiêng cùng ngươi tổ chức một tràng hôn lễ a. Toàn chân đạo Mặc Cầu Mặc đạo chủ phu nhân danh hào. Ngược lại là cũng không tệ, đây là ta thiếu ngươi. Mặc Cầu cũng cười, không có ai thiếu ai. Tần Thanh Dung lắc đầu. Người ta, không cần như vậy, nàng rất rõ ràng, không ai có thể thay thế tự mình tại Mặc Cầu trong lòng địa vị. Đời này kiếp này, quan hệ giữa bọn họ sẽ không còn có biến hóa. Hiểu lầm, đồng dạng không hội tồn tại. Có lẽ bởi vậy, giữa hai người hội ít đi rất nhiều tư tưởng. Nhưng, bọn hắn ai sẽ tại ý, đột nhiên, Tần Thanh Dung thân thể mềm mại run lên. Đưa thay sờ sờ mi tâm, bất đắc dĩ than nhẹ, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Thế nào, Mặc Cầu nhíu mày, tổ miếu bí pháp, Tần Thanh Dung mở miệng. Thánh chủ xem tới vẫn là đã nhận ra cái gì. Đi, Mặc Cầu sắc mặt phát lạnh, trở về, đối với cái này, bọn hắn có chỗ chuẩn bị, nhưng có thể hay không công thành cũng còn chưa biết. Cách chương.